Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 22 giờ 22, vật bảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm nhìn xem trong góc lão chó già kia, hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Dạng này một đầu lão cẩu vì cái gì liền cùng bảo mệnh vật liên hệ? Chu Phàm vốn đang coi là Chu Nghĩa Mộc bọn hắn nói tới bảo mệnh vật hẳn là phù lục hoặc vũ khí loại hình đồ vật. Kết quả lại là dắt một đầu lão cẩu trở về. Cha, chó này đến tột cùng có làm được cái gì? Trong lòng không rõ, Chu Phàm liền hỏi lên. Chu Nghĩa Mộc uống một hớp nước, hắn mới chậm rãi giải thích nói. Tại Tam Khâu thôn về phía Tây Duyên khu vực, có một mảnh du mộc rừng, ước chừng 10 mẫu. Đó là vương lão đầu tổ phụ liền bắt đầu gieo xuống tới. Chúng ta luôn luôn xưng là Tây Lâm. Ngoài thôn mặt rất nguy hiểm. Dù cho Tây Lâm tại thôn trong khu vực, nhưng cũng là thôn khu vực biên giới. Dạng này hướng tới là cùng dã ngoại giảm sóc chi dụng. Tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết. Trong thôn không người nào nguyện ý khai hoang dạng này địa vực. Loại này địa tô kim thực vì rẻ tiền. Bởi vì dạng này, vương lão đầu tổ phụ cái kia bối đem mảnh đất kia thuê xuống tới. Trong nhà hắn đời đời dựa vào trồng cây mà sống. Nhưng cùng lúc cũng sẽ đối mặt các loại khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bất quá qua nhiều năm như thế, vương lão đầu một nhà hay là tiếp tục kéo dài. Dựa vào là chính là nhà bọn hắn chó. Nói đến đây, Chu Nghĩa Mộc nhìn thoáng qua trong góc lão cẩu. Hắn mới tiếp tục nói. Vương lão đầu tổ phụ cũng không biết từ nơi nào học được một tay nuôi chó bí thuật. Nhà hắn chó đối với nguy hiểm có rất bén nhạy khứu giác. Có thể sớm cảnh cáo chủ nhân. Đây cũng là vương lão đầu trong nhà dám ở bên thôn một mực trồng cây nguyên nhân. Nếu là dạng này, đội tuần tra kia vì cái gì không đưa vào vương lão đầu trong nhà nuôi chó? Chu Phàm cảm thấy có chút nghi hoặc hỏi. Chu Nghĩa Mộc lắc đầu nói. Nơi nào có đơn giản như vậy? Vương lão đầu trong nhà nuôi rất nhiều chó. Nhưng cũng không phải là tất cả chó đều có thể đối với nguy hiểm sớm biết trước. Đối với nguy hiểm có nhạy cảm khứu giác chó rất khó bồi dưỡng. Mỗi một đầu đều rất phí tiền rất phí công phu. Mà lại đối với nguy hiểm cảm giác trình độ còn khác biệt. Có chút chó có thể phát hiện đơn giản một chút quái quyệt. Phức tạp ẩn nấp liền khó mà phát hiện. Nếu như không cách nào sớm phát hiện nguy hiểm. Con chó kia cũng rất dễ dàng bị quái quyệt giết CSS. Chủ nhân cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vương lão đầu trong nhà hàng năm đều sẽ chết rất nhiều chó. Chân chính bồi dưỡng ra đến đối với nguy hiểm có biết trước nguy hiểm khứu giác chó. Trong nhà hắn chó đều không đủ dùng để thủ rừng. Từ trước tới giờ không tùy tiện bán ra. Chu Phàm lần này nghe rõ. Hắn nói ra. Cho nên cha mua về đầu này lão cẩu. Chính là cái kia có thể sớm biết trước nguy hiểm chó. Có đúng không? Chu Nghĩa Mộc gật đầu nói. Vương lão đầu trong nhà trước mắt có thể chân chính biết trước nguy hiểm chó. Liền có 5 cái, đây chỉ là già nhất. Lúc bắt đầu ta tìm hắn, nguyện ý dùng 2 cái huyền tệ mua chó. Nhưng hắn chỉ nguyện ý nhượng lại tuổi tác nhỏ nhất đầu kia. Đồng thời chỉ lấy 1 huyền tệ. Ta không chịu, về sau lại nói chuyện một ngày. Hắn nguyện ý nhượng lại tuổi tác trung đẳng đầu kia. Y nguyên chỉ cần 1 cái huyền tệ. Nhưng ta chỉ muốn đầu kia già nhất. Hắn ngược lại không chịu. Cứ như vậy cọ sát mấy ngày. Ta xin mời Trương Mộc Tượng ra mặt. Mới thuyết phục hắn. Là bởi vì càng già chó đối với cảm giác nguy hiểm liền càng nhạy cảm sao? Chu Phàm hỏi. Người nói không sai. Bất quá càng quan trọng hơn là. Chu Nghĩa Mộc nói đến đây dừng lại một chút. Nhìn về phía Chu Phàm hỏi. Người biết chó có thể sống bao nhiêu năm sao? Chó bình thường có thể sống vài chục năm. Chu Phàm trả lời. Trước kia cảnh đội có cảnh khuyền. Hắn biết chó tuổi thọ là 10 năm đến 15 năm tả hữu. Chu Nghĩa Mộc nói. Con chó này năm nay đã 20 tuổi. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn liếc nhìn lão chó già kia. Hắn không nghĩ tới chó này niên kỷ thế mà lớn như vậy. Bình thường chó không cách nào sống lâu như thế. Chó này từ xuất sinh 1 tuổi bắt đầu, vẫn thay vương lão đầu nhà thủ rừng, lại có thể một mực tại nguy hiểm Tây Lâm sống sót. Đối với nguy hiểm sớm biết trước, là Vương lão đầu hiện tại nuôi chó bên trong Mạnh Nghĩa. Liền xem như Vương lão đầu trồng trọt nhân tạo thực du mộc nhiều năm như vậy, chó đơn độc trong đó, chó này cũng có thể sắp xếp tiến lên hàng. Cho nên Vương lão đầu mới một mực không bỏ được chuyển nhượng cho ta. Chu Nghĩa Mộc lạnh nhạt nói. Có chó này, ngươi gia nhập Tuần La đội, ta và ngươi mẹ cũng có thể yên tâm rất nhiều. Thế nhưng là chó này niên kỷ lớn như vậy, nó còn có thể chạy động sao? Chu Phàm nói ra trong lòng mình lo lắng một vấn đề. Nếu là chạy không nổi rồi, Tuần La thời điểm còn có thể lên bao nhiêu tác dụng? Cái này ngươi không cần lo lắng. Vương lão đầu trong nhà nuôi chó đều là trải qua phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra tới. So với bình thường chó cường đại hơn nhiều. Ta lúc mua, liền đã sớm khảo nghiệm qua. Chó này ngươi đừng nhìn nó dạng này. Nếu là nguy hiểm tới, lập tức liền trở nên sinh long hoạt hổ đứng lên. Chu Nghĩa Mộc nói ra. Loại vấn đề này Chu Nghĩa Mộc đã sớm cân nhắc qua. Dù sao đây chính là bỏ ra 2 viên chân quý huyền tệ mới mua về. Đối với lão cẩu này, Chu Phàm tâm bên trong đã không có nghi hoặc. Hắn thực vì hài lòng. Dù sao có thể sớm biết trước nguy hiểm, cái này so với phù lục loại hình hơi trọng yếu hơn. Người một nhà bắt đầu ăn cơm. Chỉ là ăn một hồi, Quý Phong bắt đầu nói ra. Ta hôm nay đụng phải Đại Liễu. Đại Liễu? Đại Liễu là ai? Chu Phàm đầu óc hiện lên nghi vấn. Chu Nghĩa Mộc dừng lại đũa, nhìn xem Quý Phong nói. Hắn nói thế nào? Quý Phong liếc một cái Chu Phàm, mới chậm rãi nói. Hắn không nói gì, chỉ nói là hắn buổi sáng ngày mai muốn tới trong nhà một chuyến. Cùng ngươi uống chút rượu. Cũng tốt, Chu Nghĩa Mộc gật đầu. Lúc đầu ta liền muốn làm xong A Phàm gia nhập Tuần tra đội sự tình, tìm hắn tâm sự. Quý Phong sụ mặt ừ một tiếng, cảm xúc có chút không vui. Chu Nghĩa Mộc cảm giác được, hắn khẽ thở dài an ủi. Ngươi không nên tức giận. A Phàm hiện tại tình huống này, cùng Tiểu Liễu việc hôn nhân này không cách nào tiếp tục nữa. Hắn đến giải trừ là chuyện tốt. Ta đương nhiên biết. Quý Phong đem đũa vỗ lên bàn cả giận. A Phàm thụ thương là chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào tới quan sát. Cho nên Tiểu Liễu tới một lần, liền không có tới qua. Cái này không lời nói. A Phàm số tuổi thọ thấp. Nhà hắn Tiểu Liễu năm ngoái buộc tóc đo đến số tuổi thọ hơn 70. Nhà ta A Phàm loại này số tuổi thọ, đương nhiên không xứng với nhà hắn Tiểu Liễu. Loại sự tình này chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Nhưng là hắn Đại Liễu đem chúng ta gia sản người nào? Giải trừ hôn ước. Chúng ta sớm muộn sẽ chủ động đi cùng bọn hắn nói. Cần phải bọn hắn như vậy vội vội vàng vàng chạy tới từ hôn sao? Chờ lâu mấy ngày có thể chết à? Chu Nghĩa Mộc trầm mặc không nói. Ở trong thôn, nhà trai bên này bị chủ động từ hôn là rất mất mặt sự tình. Quý Phong sinh khí cũng là chuyện rất bình thường. Chu Phàm nghe phụ mẫu hai người nói chuyện, hắn có chút sững sờ. Cảm tình tiền thân đã đính hôn, còn có một vị hôn thê. Bất quá hắn tỉnh táo lại ngẫm lại. Tại cổ đại 14, 15 tuổi đính hôn cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Bây giờ đối phương muốn tới từ hôn, Chu Phàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bằng không hắn thật đúng là không biết ứng đối ra sao một cái chưa bao giờ gặp mặt vị hôn thê. Hắn thấy, không có tình cảm hôn nhân là rất thật đáng buồn sự tình. May mắn đối phương dự định đến từ hôn. Cách chương.